Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 610 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 11. Chương 610 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 11 cho nên thống tử cảm thấy còn rất thần kỳ. Hơn 200 năm quỷ hút máu đều không xuất hiện, kết quả 24 giờ không đến. Ký chủ đụng phải hai. Trong đó một cái còn phải lâu dài ở chung đi xuống, ký chủ còn cảm thấy cái kia muốn ăn nàng. Là cái bảo bối, tưởng tượng đến nơi này. Thống tử liền đầu đau, nó nhỏ giọng đưa ra kiến nghị ký chủ. Nếu không chúng ta vị diện này trước không cần hắn. Chờ đến sau vị diện chúng ta lại muốn hắn. Nam Nhiễm tựa lưng vào ghế ngồi. Càng nghe càng cảm thấy có điểm ý tứ. Bất quá trả lời Tiểu Hắc Long đề nghị. Trả lời nhưng thật ra dứt khoát không cần, Tiểu Hắc Long không có biện pháp. Chỉ phải nãi thanh nãi khí nghiêm túc lại nghiêm túc đem quan trọng nhất một cái niệm rõ ràng ký. Chủ, quỷ hút máu thân thể đã biến dị. Thân thể các phương diện siêu cấp cường tráng, một cái quỷ hút máu nhưng để thiên quân vạn mã. Nói xong lúc sau, thống tử nãi thanh nãi khí giải thích ký chủ. Ngài đánh không lại bọn họ. Ký chủ thân thể lại cường, cũng chỉ là đến nhân loại cực hạn, nhưng là bọn họ cũng đã là biến dị siêu cường giống loài, đây là thống tử lo lắng nhất địa. Phương, này nếu là Dạ Minh Châu một phát điên đem ký chủ cấp hút khô rồi. Nó nhưng không chỗ ngồi khóc đi, Nam Nhiễm nghe xong thống tử nói. Lúc này mới dẫn theo bánh kem đứng dậy, hướng thuê trụ chung cư phương hướng đi đến, thống tử đợi một hồi lâu. Đều không có chờ đến ký chủ nói, thống tử thật mạnh thở dài. Kia thở ngắn than dài, cùng cái tiểu lão đầu giống nhau, ký chủ cái này trọng độ si mê Dạ Minh Châu người. Sao có thể cam tâm tình nguyện trơ mắt nhìn Dạ Minh Châu ở bên cạnh mà không đi chạm vào đâu. Bất quá cũng may, ký chủ còn có cái phong thân binh khí, nếu thật đến vạn bất đắc dĩ. Khiến cho cái kia tiểu hắc cầu lại đem Dạ Minh Châu cấp gõ mất trí nhớ thì tốt rồi, thống tử cân. Nhắc rốt cuộc dần dần yên lòng, Nam Nhiễm dẫn theo bánh kem một hồi về đến nhà. Liền nhìn đến trong phòng một mảnh tối tăm mơ siêu phải biết rằng, hiện tại đúng là giữa trưa. Ánh mặt trời sung túc thời tiết tươi đẹp thời điểm mơ siêu trong phòng sở hữu bức màn đều bị kéo đã. Chết, một tia dương quang đều không thể chiếu rọi tiến vào, cố tình công tử Huyên ngồi ở trên sofa. Tản ra đạm kim sắc quang mang, tại đây tối tăm trong phòng xem càng thêm rõ ràng, cũng phá lệ sáng ngời, Nam Nhiễm mày một trọn, hồng nộn khóe môi nhịn không được liền gợi lên độ cung, công tử Huyên nguyên bản nhắm đôi mắt mở. Nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu cặp kia đạm kim sắc con ngươi không gợn sóng quanh thân mang theo hờ. Hững cùng nàng nhìn nhau, Nam Nhiễm lạch cạch một tiếng. Đem cửa phòng đóng lại, đi đến công tử Huyên trước mặt. Đem trong tay tiểu bánh kem ném tới trên bàn, ngược lại liền ôm qua đi, nàng vừa đi này nhà ở. Cơ hồ là nháy mắt, trên người nàng kia cổ thơm ngọt liền xâm chiếm toàn bộ phòng. Nơi trốn đều có thể ngửi được kia sợi có thể làm quỷ hút máu nháy mắt bạo động thơm ngọt này làm. Cho kết quả chính là, vốn là Nam Nhiễm chiếm cứ chủ động nàng đi ôm công tử Huyên, kết quả còn không có tới gần. Khiến cho công tử Huyên cấp ấn tới rồi trên sofa, hắn mỏng lạnh môi. Lại một lần thổ lộ, ngươi là của ta bạn lữ. Lạnh lẽo thanh âm, nhẹ nhẹ truyền vào nàng lỗ tai, Nam Nhiễm trả lời kia quả thực không cần quá đương nhiên, bằng không. Vừa nói thời điểm, nàng đầu gối thoáng dùng sức. Xem hắn yên tĩnh trầm tư thời điểm, xoay người đem người cấp đè ở trên sofa tức khắc quyền chủ động liền về tới tay nàng, Nam Nhiễm. Ngồi ở hắn trên người, mảnh khảnh tay cầm cổ tay của hắn, đem hắn cánh tay đè ở trên sofa, giống như là phía trước hắn vẫn luôn đối đãi chính mình như. Vậy, công tử Huyên chỉ là thoáng giật giật mí mắt, vẫn chưa phản kháng. Đạm kim sắc con ngươi liền như vậy không gợn sóng nhìn ngồi ở hắn trên người vị này. Tấu chương xong, hết chương.